Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 611, Vương Đạo Chân Chính Ô. Rõ ràng là Phương Thốn đã sử dụng cấm thuật đế hóa giải nguy nan, ngay đến những người ở đó cũng chẳng ngờ tới được, đầu tiên hắn hơi chấn kinh, sau đó cười lạnh. Lại có thể dùng cấm thuật đế kéo dài, cũng không tệ. Chỉ đáng tiếc, mới khởi đầu đã bị buộc phải dùng đến cấm thuật, về sau sẽ như thế nào? Hay nói cách khác chính là còn có cơ hội chống đỡ nữa hay không? Tất cả những biến hóa đều nằm trong dự liệu của nó, và anh chỉ tránh một chút, thoát khỏi vũ khí từ trên trời giáng xuống. Sau đó thì yên tâm, trong miệng phát ra tiếng khóc nỉ non của trẻ con, chân tay chạm mặt đất, sau đó nhanh chóng nhảy lên, động tác vừa kỳ dị, vừa nhanh khiến cho xích sắt trên cổ nó vang lên lạch cạch, nếu như không có sợi xích sắt này thì tốc độ của nó sẽ càng nhanh hơn nữa, vào lúc này. Động tác của Phương Thốn lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Hắn rõ ràng đã đẩy lùi Dạ Anh, nhưng lại không hề thừa thế xông lên mà từng bước ép sát, lấy tâm kết ấn dẫn động pháp lực trực tiếp cuộn người lại rồi nhanh chóng lùi về phía sau, hướng rút lui chính là nơi binh khí cao như núi của hắn. Hắn đã ở rất gần binh khí, bây giờ tốc độ càng nhanh hơn. Đến ngay cả Dạ Anh kia, lúc này cũng đã sững người ra không kịp ngăn cản. Ở một mức độ nào đó, đây thực sự giống như hai người đánh nhau, vừa dồn sức đã muốn lao về phía trước. Sau đó vừa ngẩng đầu lên đã thấy đối phương đã bỏ chạy. Ít nhiều gì vẫn có chút ngơ người. Tuy nhiên, Dạ Anh cũng phản ứng cực kỳ nhanh, vừa nhìn thấy Phương Thốn trong bóng tối, thế mà vẫn còn cách hành động, vừa nhìn thấy binh khí kia đã định lao vào binh khí, đột nhiên nó hét lên một tiếng và ôm lấy hai chân Phương Thốn. Tốc độ nhanh đến mức đáng sợ. Dường như không có bất cứ sự tồn tại nào trong đêm đen có thể nhanh hơn, mạnh hơn nó, trong phút chốc đã túm lấy người kia. Nhưng ngay khi nó định lao đến bên người của Phương Thốn, vừa ngẩng đầu lên vừa đúng nhìn thấy ánh mắt của Phương Thốn, chính xác mà nói, thông qua ánh mắt Phương Thốn, nó thấy được khí tiên thiên. Khí tiên thiên của Phương Thốn chính là 3 tấc 3 phân 3 ly. Loại khí tiên thiên này, mặc dù không phải là thần thông thuật phép nhưng ở một mức độ nào đó, nó càng thuần túy hơn so với thần thông. Chính là cực hạn của người. Dường như Dạ Anh có chút sợ hãi trước khí tiên thiên mạnh mẽ như vậy. Động tác của nó liền có chút ngừng lại. Mà Phương Thốn đã tận dụng cơ hội hiếm có này, thân thể nhanh như chớp, cuối cùng đi vào dưới tấm vải đen, trong binh khí của hắn. Tra! Dạ Anh đó có vẻ hơi tức giận vì sự biến mất đột ngột của đối thủ. Một tiếng kêu quái dị vang lên. Hai móng vuốt chộp về phía trước, vừa hay cào ngay trên tấm vải đen. Một tiếng phân phật, tấm vải đen khổng lồ bao phủ toàn bộ ngọn núi bị sức mạnh móng vuốt của nó xé tan thành từng mảnh. Từng mảnh vụn tung bay phấp phới như cánh bướm. Sau đó, nó cũng nhìn thấy được binh khí dưới tấm vải đen đó. Liền có chút sửng sốt. Không chỉ có nó, bởi vì trên diễn biến sân quá nhanh, vô số người theo dõi trận chiến của luyện khí sĩ Nguyên Thành cũng không kịp phân tích cục diện. Lúc này tất cả bọn họ cũng lũ lượt ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy được binh khí của Phương Thốn, mọi người đều có một hành động giống nhau đó là tất cả bọn họ đều thẳng lưng, trợn tròn mắt, đồng tử co lại, nhưng miệng thì càng ngày càng mở to khi nhìn thấy toàn bộ hình dạng của binh khí, liền từ từ thốt ra. Một chữ tô. Biểu thị kinh ngạc. Khi được phủ một lớp vải đen, hình dạng của binh khí trông giống như một ngọn núi. Mà khi xé tấm vải đen ra liền phát hiện ra rằng binh khí bên dưới đúng là một ngọn núi. Chỉ có điều, đó là một ngọn núi thủng lỗ chỗ. Ngọn núi cao chừng 30 thước, bề ngang hơn 40 thước, toàn bộ khối núi dường như được làm từ huyền thiết, có điều có thể thấy khối núi rất gồ ghề, có nơi trực tiếp làm bằng phôi thiết, và phía trên ngọn núi này có vô số những lỗ lớn, lỗ nhỏ, vừa rồi Phương Thốn đột nhiên biến mất vì chui vào một cái lỗ nào đó. Cho nên, rốt cuộc thứ này là cái gì? Giữa lúc tất cả các tu sĩ đều đang sửng sốt. Kinh ngạc, Dạ Anh kia cũng có chút kinh ngạc, nó ngồi xổm xuống quan sát núi một chút, phát hiện chẳng biết nên tìm Phương Thốn ở chỗ nào, lập tức có chút nóng nảy, kêu lên những tiếng kỳ dị, rồi đột nhiên nó lao lên, sau đó gào thét, rồi xé toạc một mảnh huyền thiết của khối núi đó rồi cho vào trong miệng nhai nhóp nhét, nhìn trông như đang ăn một miếng thịt vậy, ngay sau đó, nó hét lên đồng thời xé nát ngọn núi thành từng mảnh. Đây là chuyện gì vậy? Cảnh tượng này rơi vào mắt một số luyện khí sĩ, đặc biệt là Vân Tiêu cùng những người khác. Bọn họ có chút kinh hãi, thoạt đầu khi nhìn thấy binh khí của Phương Thốn xuất hiện trong lòng có vô số hiếu kỳ, nhưng cảnh tượng này thật quá kinh người, binh khí mà người này thần thần bí bí, dày công cực khổ chế tạo lại cũng chỉ là một đống sắt vụn, không hề có chút bền chắc nào. Tuy nhiên, trên khán đài, vị công tử trẻ tuổi mang áo choàng xanh lục lại nheo mắt, khóe miệng hiện lên nét cười nhạt. Người có thể tạo ra 12 tiên trụ, khống chế pháp gọi hồn của yêu tộc, binh khí được tạo ra nhất định sẽ có vượt trội hơn người khác. Chỉ tiếc, ở trước mặt dạ anh, tất cả những thứ này đều là vô dụng, chênh lệch thực lực, không thế nào bù đắp được bằng những trò này. Suy nghĩ trong đầu chưa dứt, đột nhiên sắc mặt hắn có chút kinh ngạc, hắn nhìn thấy dạ anh leo lên ngọn núi kỳ dị, xé ra một mảnh huyền thiết, một trong những cái lỗ, đột nhiên có một tia sáng lóe lên, ánh sáng lạnh bay đến trước mặt dạ anh, đây là một hành động cực kỳ bất ngờ, tốc độ nhanh đến mức luyện khí sĩ sắp đạt tới cảnh giới kim đan có lẽ cũng không theo kịp, nhưng dạ anh lại nhẹ nhàng giơ tay lên nắm lấy ánh sáng lạnh kia. Sau đó mọi người mới thấy rằng ánh sáng lạnh đó thực chất là một phi kiếm. Chương 612, một phi kiếm trảm một người nó đã bẻ gãy phi kiếm, muốn tiếp tục leo lên, nhưng đột nhiên động tác của nó chậm lại. Bởi vì cùng với thanh phi kiếm này bay ra, đột nhiên trên dưới ngọn núi, trong hàng ngàn hàng vạn lỗ thủng, vô số thanh phi kiếm đồng thời bay ra, hết thanh này đến thanh khác không ngừng thi nhau bay ra, vô cùng vô tận, giống như một thứ đầy sắc màu, tràn ra từ trong những cái lỗ, sau đó tập hợp lại thành một màn mưa, hay nói cách khác là pháo hoa. Nhưng khi hàng vạn ánh sáng lạnh này tập hợp lại với nhau, đồng thời xuất hiện trong một khu vực nhỏ, thì nó lại vô cùng chói mắt. Sự xuất hiện của dạ anh, mang theo màn đêm. Và khi những hàng mang này tụ hợp lại, trong phút chốc chiếu rọi sáng bốn bề xung quanh như thế ban ngày. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Lúc này, trong ngọn núi kiếm, Phương Thốn mới có thể thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng vẫn không biết dạ anh là cái gì, nhưng chỉ cần động vào binh khí này, cũng yên tâm rồi. Bất kể ở thế giới nào, bất kể phải đối mặt với điều gì. Từ trước đến giờ hắn luôn bình tĩnh, thế mà đáy mắt cũng có chút điên cuồng, hỏa lực che phủ, đó mới chính là vương đạo chân chính. Rầm rầm. Một đợt mưa kiếm rơi xuống. Ngay cả dạ anh cũng choáng váng. Mỗi một đạo phi kiếm đều ẩn chứa một luồng kiếm khí sắc bén lạnh lẽo, đang xen vào nhau như một tấm lưới cực lớn, trực tiếp bao trùm giữa không trung, phi kiếm bình thản lượn vòng, lúc này bởi vì số lượng quá nhiều nên nó ngược lại hình thành một loại ánh sáng chói mắt, ngay cả dạ anh cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, dường như bị ánh sáng chói mắt làm cho kinh sợ. Khoảnh khắc tiếp theo, đột nhiên nó phản ứng lại, không do dự xé rách núi huyền thiết, oa, một tiếng quái dị kêu lên, vội vàng nhảy dựng lên, thân ảnh như một làn khói đen, len lỏi ở giữa mưa kiếm. Bởi vì tốc độ của nó quá nhanh, thân hình gần như biến mất trong màn đêm, không thấy bóng dáng. Với tốc độ và thân hình như vậy, phi kiếm bay trước mặt nó cũng mất dần vô dụng. Chẳng qua đó là phi kiếm của người khác. Phi kiếm của Phương Nhị công tử rất nhiều, động tác lại linh hoạt, tốc độ dạ anh cũng nhanh không kém, nó tìm mọi cách luồn lách cơ thể qua giữa khe hở dao động của phi kiếm, nhưng vì phi kiếm của Phương Nhị công tử tục tạo thành một cơn mưa kiếm mà bởi vì quá nhiều kiếm khí nên chúng giao hòa với nhau. Cho dù nó có trốn nhanh đến đâu thì sau một đợt mưa kiếm, rất nhanh bị kiếm khí của phi kiếm chém ra từng đạo vết thương nhỏ. Hỏi, làm thế nào để chiến đấu với một đối thủ gần như vô hình? Đáp, lấp đầy từng khoảng không mà hắn xuất hiện. Hoa! Một đợt mưa kiếm qua đi, dạ anh gào thét ầm ĩ, xích sắt trên cổ nó kêu cạch cạch, có thể nhìn thấy được thân thể nhỏ bé của nó đã có 7-8 vết rách cộng thêm 4-5 vết kiếm mới, những vết kiếm này không sâu lắm, vết thương cũng không nghiêm trọng. Nhưng không thể phủ nhận máu trên người nó đang tuôn chảy, giống như màu đen của bóng đêm, toát ra một loại hắc quang. Mà rõ ràng những vết thương này đã chọc giận đến nó, trong tiếng gào thét chói tai, hai bàn tay nhỏ bé của nó đột nhiên dùng sức vỗ vào ngực mình. Tiếp đó, mọi người dùng mắt thường cũng nhìn thấy được một bóng dáng không ngừng bành trướng, càng lúc càng lớn trong bầu trời đêm, giống như một người khổng lồ, xích sắt trên cổ nó cũng tự chỉnh kích cỡ cho phù hợp, giống như một loại pháp bảo nào đó. Âm âm âm. Thân hình của nó trở nên cao 3-4 trượng, mãnh liệt đập về phía núi, lôi đài chấn động, giống như động đất. Rốt cuộc đó là thứ quái gì vậy? Thế mà lại có thể làm dạ anh bị thương. Bên trong khán đài, người thanh niên áo xanh cũng kinh hãi, có điều sau đó ánh mắt càng trở nên lạnh lùng hơn. Có điều, nếu ngươi đã làm dạ anh bị thương thì cũng nên nhận hậu quả của việc này. lúc nói. Dường như trong mắt hắn có chút chờ mong, hắn nhìn chằm chằm Dạ Anh đang điên cuồng lao về phía núi kiếm. Sau đó, hắn lại nhìn thấy một cảnh tượng khác khiến hắn nghẹn họng nhìn trân trối. Không chỉ có người thanh niên thanh áo xanh kia ngây người, mà ngay cả Dạ Anh, biến hóa thành người khổng lồ đang nổi cơn điên kia, dường như muốn một quyền đánh nấy núi kiếm cũng ngây người. Bởi vì đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên âm thanh gào thét rồi lại có một trận mưa kiếm khác dội xuống. Hô hô hô hưu, tạch tạch tạch tạch. Thân thể cao lớn của Dạ Anh giờ phút này chẳng khác nào biến thành bia ngắm. Nó vừa chấn kinh vừa giận, đột nhiên hai nắm đấm khổng lồ đánh về phía trước, giống như trận mưa kiếm kia đã hoàn toàn chọc giận nó, trong lòng cảm thấy vô cùng phẫn nộ, dường như nó muốn trực tiếp dùng nắm đấm đánh tan mưa kiếm từ trên trời giáng xuống, muốn xé nát kiếm ý đáng ghét kia. Oanh! Oanh! Oanh! Hai quyền của nó đánh vào không trung, va chạm vào mưa kiếm không dứt. Trong tiếng nổ tanh tách, không biết bao nhiêu phi kiếm đã bị nó đập nát. Nó điên cuồng đến mức khiến cho lòng mọi người phát lạnh nhưng kiếm vũ trong không trung thật sự quá nhiều, trong bóng đêm vô tận, có hàng ngàn, hàng vạn phi kiếm. Ngay sau đó, càng lúc càng nhiều phi kiếm bóng đêm vô tận chống đỡ được một lát, rồi lập tức bị xé rách hoàn toàn, những phi kiếm còn lại bị rơi xuống, thậm chí còn không chính xác, chỉ là dưới sự củng cố của một loại lực lượng cường, bay lung tung vùn vụt. Phốc, phốc, phốc, phốc. Cho dù Dạ Anh dùng một kích đánh tan phi kiếm, nhưng vẫn là bị ba bốn kiếm đâm xuyên qua thân thể nó lại phát ra tiếng kêu thê lương, thân thể rung lên, tất cả phi kiếm đều bị nó bứt ngược bay ra ngoài, phá vỡ vòng vây của lôi đài thanh nham sau đó, thân hình nó nhanh chóng thu nhỏ lại và trở lại hình dáng như trước đây. Nhưng rắn chắc hơn, bóng đêm càng dày đặc hơn. Nó không kịp suy nghĩ phải tấn công như thế nào thì một đợt mưa kiếm nữa lại tới. Tiếp đó, lại một đợt. Tiếp tiếp sau đó, lại thêm một đợt. Chương 613, một phi kiếm trảm một người, hai, đây là thứ quái gì vậy, có thể đỡ nhiều mưa kiếm như thế. Chỉ có điều một đợt không đủ, còn có thể thêm mấy đợt nữa. Về lý mà nói, nếu không có chất lượng gì là số lượng không bù được cả. Nếu có, chỉ có thể cho thấy số lượng không đủ. Lúc này, Phương Thốn đang ở bên trong núi kiếm, mặt không cảm xúc, đối với Dạ Anh, hắn cũng phải thừa nhận rằng đối phương vừa đáng sợ vừa cổ quái. Thực sự vượt ra ngoài dự kiến của hắn, ngay từ đầu, có đôi lúc hắn suýt chút nữa trúng chiêu, nhưng hắn biết biến hung hiểm thành an toàn. Đi vào bên trong núi kiếm thì không còn lo lắng gì nữa, chỉ vô tình thúc động pháp trận mà thôi. Nhân tiện, một đợt rồi tiếp một đợt, còn thuận tiện uống một ly trà. Dưới làn mưa kiếm là tiếng kêu tê tâm liệt phế của Dạ Anh làm chấn động màng nhĩ của mọi người. Lúc này, nếu Dạ Anh muốn thoát khỏi mưa kiếm thì chỉ có một lựa chọn duy nhất. Đó là chạy trốn, tránh càng xa càng tốt. Nhưng sợi xích sắt trên cổ nó trở thành một trói buộc. Sợi xích sắt này khiến nó không trốn thoát được nên chỉ có thể tựa vào gần đó, đón nhận từng đợt mưa kiếm. Vì vậy nó càng điên cuồng hét lên. Ngay từ đầu còn giãy giụa, cuối cùng biến thành chạy trốn xung quanh, nó kéo dây sắt trên cổ không ngừng phát ra tiếng lạch cạch, sau đó, nó thử chui vào bên trong núi kiếm để núi kiếm giúp nó ngăn cản phi kiếm, đáng tiếc. Nghênh đón nó lại là một kiếm ý càng thêm âm trầm, ép nó bay ngược ra ngoài. Vì vậy, rốt cuộc lão nhị chế tạo cái gì vậy? Lúc này, ngay cả Nam Hoàng Thần Vương đang nồi ngồi ngay ngắn, sau một hồi lâu mới trầm giọng hỏi. Vân Tiêu cũng sửng sốt, hơn nửa ngày mới nói, hôm qua ta vừa nghe những thợ thủ công luyện khí nói bọn họ gặp Phương Nhị công tử thanh danh vang dội. Trong lòng bọn họ tràn đầy kỳ vọng vì nghĩ hắn muốn luyện chế vật phẩm tinh xảo nào đó. Nhưng kết quả là hắn chỉ muốn chế tạo mấy loại kiếm trận bình thường nhất, hơn nữa, phi kiếm cũng sử dụng những vật liệu bình thường, yêu cầu chính là trám được kim đan là được. Hắn vừa nói vừa bất đắc dĩ, ngài cũng biết rồi đấy, phi kiếm trảm kim đan vốn dĩ cũng chỉ là binh khí thông thường ở các cửa hàng dùng để lừa người, cái gì gọi là trảm kim đan, cho dù có đem huyền thiết phi kiếm bình thường nhất đến đây cũng đủ chém hắn bị thương, đương nhiên đó là trong trường hợp hắn không phản kháng. Khi đó, máu chảy nhiều cũng sẽ chết, vì vậy theo lý mà nói, phi kiếm cũng có thể trảm kim đan. Kiếm trận. Nữ thần vương cao mày, uy lực của phi kiếm kia không phải là kiếm trận phi kiếm bình thường có thể đạt được. Vân Tiêu bất đắc dĩ cười khổ, nói, đây có thể, bởi vì kiếm trận hắn thúc động không phải là đan thạch hoặc pháp lực bình thường. Nữ thần vương hơi ngạc nhiên, đó là cái gì? Vân Tiêu cười khổ nói, long thạch. Nữ thần vương nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Trời ơi, đây là binh khí của Phương Nhị công tử. Cùng lúc đó, xung quanh lôi đài, không biết có bao nhiêu người choáng váng bởi trận mưa kiếm bất tận kia. Vốn dĩ bọn họ tưởng rằng Phương Nhị công tử sẽ đặc biệt chuẩn bị binh khí pháp bảo gì đó tinh xảo, nhưng không nghĩ rằng. Cũng chỉ là số lượng lớn. Sau khi trải qua một trận kinh hoàng, trong lòng bọn họ chỉ còn lại một câu hỏi. Cái này phải sử dụng bao nhiêu phi kiếm? Những người ở xung quanh lôi đài đều đang suy nghĩ về câu hỏi này thì trong nguyên thành có một số luyện khí sĩ không đến xem đại tiên hội, lúc này đang đi vào cửa hàng binh khí, gõ một án dò hỏi, có phi kiếm nào ngưng quan cảnh dùng được không? Chưởng quầy trực tiếp từ phía sau thò đầu ra, không có, bán hết rồi. Bán? Bán hết? Người mua kiếm sửng sốt. Sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói binh khí phi kiếm của cửa hàng cũng có thể bán hết. Chưởng quầy vừa kiếm được một số tiền lớn, còn đang vui vẻ nên có ý tốt nhắc nhở, đừng đi lung tung nữa, ta nói ngươi biết, không riêng nhà ta mà ba chi nhánh phi kiếm cũng đã bán hết, toàn bộ nguyên thành, 20 hiệu buôn binh khí lớn nhỏ gì đó, tất cả phi kiếm đều đã bán hết. Người mua kiếm bị sốc nhẹ, run giọng nói, muốn đánh trận à? Đủ rồi. Ở trên lôi đài, từng đợt mưa kiếm liên tiếp không dứt, thoạt nhìn như còn rất nhiều hình dạng. Thậm chí là ở bên trái núi kiếm còn có 7-8 lực sĩ đang không ngừng khuân vác nhiều cái rương lại đây. Bên trong rương chất đầy kiếm, mẹ nó, không biết bao nhiêu luyện khí sĩ có cảm giác được mở rộng tầm mắt. Vẫn tiếp tục sao? Mọi người đều kinh ngạc nhưng kinh ngạc nhất vẫn là đám yêu tộc, đặc biệt là đám tiểu bối trong tộc, lúc này suýt chút nữa khóc thét lên, đột nhiên bọn họ nhớ lại lúc trước, khi bọn họ còn chưa biết lai lịch con quái vật đi khiêu chiến Phương Nhị công tử. Bọn họ cũng từng tức giận bất bình, nhiều người còn chủ động xin chiến, muốn lên lôi đài liều mạng với người Phương gia. Nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dáng của phi kiếm, bọn họ chỉ cảm thấy bụng đầy nước đắng. Lúc trước, nếu mình thực sự lên đài. Về phần Thanh Giác yêu vương đang ngồi giữa bầy yêu ma cũng không nhịn được say sẩm, tái xanh cả mặt. Đừng nói đến đám tiểu bối, sợ là chính hắn đi đối mặt với những thứ đó cũng không đỡ được. Điều duy nhất khiến hắn có chút không chắc chắn, thậm chí là tức giận, đó là, mẹ nó, cái này cũng được gọi là binh khí. Cái này đương nhiên tính là binh khí rồi. Thế nhân dùng kiếm có đơn kiếm, song kiếm, dùng đao có đơn đao, song đao, thậm chí còn dùng tam đao, mà ngự sử phi kiếm thì càng nhiều, Mạnh Tri Tuyết được biết đến nhiều nhất là nàng có một binh khí. Một pháp bảo là ngọc như ý, binh khí là hộp kiếm bạch ngọc, bên trong hộp kiếm còn có ít nhất mười mấy thanh phi kiếm. Cái của bọn họ đều có thể coi là binh khí, thì sao cái của nàng lại không chứ? Lúc này, Phương Thốn đang ẩn náu trong núi kiếm đã nghĩ ra câu trả lời thích hợp khi có người hỏi. Nhưng điều hắn không ngờ chính là không ai nghi ngờ. Có lẽ là vì yêu tộc phái ra dạ anh tham chiến nên bọn họ chột dạ. Chương 614 Yêu ma công thành nhưng nói thế nào đi nữa thì từng đợt mưa kiếm dưới bầu trời đêm, thậm chí là bao phủ khắp lôi đài càng đã lại ấn tượng khó quên trong lòng luyện khí sĩ để cả đời bọn họ nhớ mãi, bọn họ ngây ngốc nhìn về phía lôi đài, phi kiếm và binh khí chất chồng như một ngọn núi nhỏ, bọn họ chợt nghĩ đến cái gì gọi là số lượng thắng chất lượng. Không biết có bao nhiêu người âm thầm phỏng đoán kết cục của mình trên lôi đài mà sắc mặt trắng bệch. Không đỡ được. Cũng không biết có bao nhiêu người lại âm thầm nghĩ rằng nếu mình cũng có núi kiếm như vậy thì sẽ lợi hại như thế nào. Kết quả thần sắc thảm đạm. Không mua nổi. Nói cách khác, thực ra núi kiếm đặt ở lúc bình thường là không dùng đến, bởi vì khi ngăn địch cho dù đối phương không địch lại, cũng chỉ có thể đào tẩu, vẫn nên tìm một vài pháp bảo lợi hại để tấn công thì hơn, uy lực núi kiếm tuy tốt nhưng không thể nào bao phủ toàn bộ thế giới. Binh khí này của Phương Nhị công tử thực ra là được chế tạo riêng cho lôi đài này. Người ở trên lôi đài không thể thoát khỏi sự trấn áp của binh khí này. Nhưng nếu trốn ra sau lôi đài thì khác nào chịu thua. Đương nhiên, nó không ngờ xích trên cổ làm nó muốn chạy trốn cũng không thể trốn thoát được đối thủ. Pháp trận quá nhiều, độ chính xác quá kém, đừng nói là tấn công tinh chuẩn, ngay cả xác định điểm tấn công cũng rất phiền phức rồi. Lúc chúng tu ở bên ngoài mở rộng tầm mắt thì Phương Thốn ở bên trong núi giả cũng đang âm thầm cân nhắc, phân tích ưu khuyết điểm của binh khí này, phi kiếm cũng mua được tạm thời, không đưa ra nhiều tiêu chí khắc khe nên tốt xấu lẫn lộn, có lớn có bé, lực hủy diệt cũng khác nhau, khiến cho thanh thạch biến thành sức mạnh, nếu đổi sang pháp trận tự thân thì áp lực quá lớn. Nhưng sau hơn mười mấy đợt mưa kiếm, trước sau cũng chỉ có mấy vạn phi kiếm bay tới. Pháp trận thế mà đã sụp đổ một nửa. Quá kiếm, không được, xem ra nhất định phải dung hợp pháp trận, hình thành trung tâm pháp trận rồi phối hợp pháp trận nhỏ mới được. Nhưng phi kiếm thực sự không được, có thể chuyên luyện chế một loại đặc biệt bay rồi trở lại được. Nếu có thể, tốt hơn là nên thu về. Ngọn núi cũng quá yếu, nếu gặp Nguyên Anh đại luyện khí sĩ chỉ sợ là sẽ bị xé nát. Lần sau làm trung tâm thất trọng hơn một chút, tốt nhất là kê một cái ghế mây, có thể nằm nghỉ thì tốt hơn. Trong lòng hắn đang phân tích và tính toán, đồng thời nghĩ đến khả năng cải tiến của loại binh khí này. Bây giờ, Phương Thốn xuyên đến một thế giới tu hành, nhưng hắn cũng thường xuyên nhớ đến một ít kiến thức về sự lợi hại của binh khí ở kiếp trước, hắn suy nghĩ cách biến chúng thành hiện thực, nhưng điều này không phải là dễ dàng để làm được, giống như thế giới này, hỏa dược có sẵn nhưng luyện khí sĩ cũng không rõ uy lực của nó, cho dù hắn có vắt kiệt bộ não để tạo ra súng ống tinh vi như ở kiếp trước thì ở thế giới này, viên đạn bắn ra cũng sẽ bị kẹp giữa hai ngón tay người khác. Sự mạnh mẽ của luyện khí sĩ cũng không phải chuyện đùa. Cho nên, muốn biến nó thành hiện thực, hắn chỉ có thể tu hành căn cơ rồi dẫn vào một ít tư tưởng kỳ diệu. Trận chiến hôm nay là một thực nghiệm mà không tốn phí thử. Những ý tưởng đó đã thành hình trong đầu Phương Thốn từ rất lâu, những gì phải làm ngày hôm trước chỉ là rèn ra. Đương nhiên, chế tạo này thực sự rất nhàn hạ và không thể chồng pháp trận lên nhau. Dựa vào tu vi của Phương Thốn thì không thể khống chế được nhiều pháp trận như vậy, không nói tới hắn mà ngay cả Nguyên Anh sợ rằng cũng chỉ là miễn cưỡng, cho nên hắn dùng một phương pháp nhàn hạ là lấy long thạch thúc động để dẫn tới một trận chiến không kể chi phí. Cũng thật sự là không tốn chi phí gì nhiều, hắn tạo ra phi kiếm, những người khác có thể nhìn thấy, còn long thạch thì không thể nói ra sẽ dọa đến mọi người. Nói tóm lại, sau này sẽ cải tạo phương pháp chính chuẩn hơn một chút, rắn chắc hơn một chút, lợi hại hơn một chút, càng tiện nghi hơn một chút. Trong lòng nghĩ ra đáp án, hắn nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Trận chiến này đã kết thúc. Bất kể thân thể của Dạ Anh có cổ quái đến đâu, bất kể yêu pháp đáng sợ quỷ dị đến mức nào, trải qua một đợt mưa kiếm cũng chỉ có một kết cục, Phương Thốn từ lâu đã nhìn biết Dạ Anh không phải người giả tạo tính tình. Lúc này, không nghe nó kêu gào thảm thiết cũng đủ để biết Dạ Anh hung ác điên cuồng thô bạo bị phi kiếm của hắn thu phục triệt để như thế nào. Vì thế, sau khi đợi một lúc, hắn mới chậm rãi đi ra khỏi núi kiếm, vận chuyển pháp lực quét mắt về phía lôi đài. Chẳng mấy chốc, hắn đã nhìn thấy bóng dáng của Dạ Anh ở bên trong rừng kiếm. Lúc này, thằng bé nhìn rất thê thảm, hơn phân nửa cơ thể đều bị phi kiếm bao phủ tứ tung ngang dọc, chỉ lộ một chân ra bên ngoài. Và cái chân kia không ngừng run rẩy. Run. Đột nhiên Phương Thốn có chút cảnh giác, không nói hai lời liền trở về núi kiếm. Sau đó, lại tiếp tục một bắn ra một trận mưa kiếm. Khi hắn ra ngoài, hai mắt vận chuyển pháp lực cẩn thận quan sát xung quanh, cuối cùng cũng hơi yên tâm. Không còn run nữa. Chư vị, cái này xem như ta thắng chưa? Phương Thốn đi lên lôi đài, chậm rãi bay xuống, chân đạp xuống chui kiếm ở phía dưới, nhẹ giọng hỏi. Quan Phát Lệnh ngồi bên cạnh lôi đài đã sớm tránh xa khỏi lôi đài, nghe thấy Phương Thốn hỏi, hắn cảnh giác quay về lôi đài, nhìn thoáng qua phi kiếm bao phủ, hắn không dám nhìn thẳng lôi đài, như đang nghĩ gì đó, ánh mắt của hắn ta băn khoăn nhìn phi kiếm rồi nhìn sang Dạ Anh, sau đó nhìn về phía Phương Thốn. Cười khổ nói, cái này còn phải nói sao? Phương Thốn nghe xong mỉm cười. Trên lôi đài, sắc mặt Thanh Giác Yêu Vương càng lúc càng trở nên vô cùng khó coi. Dường như theo bản năng, hắn ta khó xử, ánh mắt hơi phân tán liếc nhìn xung quanh rồi tập trung nhìn về một hướng. Dưới lôi đài, hắn nhìn vào một nam tử mặc áo xanh, đột nhiên ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Chương 615, Yêu Ma Công Thành, 2, đây là thủ đoạn của người Phương gia. Loại trò đùa thế này? Không, núi kiếm như vậy hẳn không phải là trò đùa mà là hoang đường. Em mờ hiểm. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, đây không phải là dáng vẻ một luyện khí sĩ chân chính nên có, cho dù là tu hành hay diễn võ trên lôi đài, sao lại không nghĩ biện pháp thi triển năng lực bản thân, tăng tu vi bản thân lên mà ngược lại đi mượn vật ngoài thân để ức hiếp người khác. Đáng ghét nhất là thủ đoạn như vậy mà lại có thể chém chết Dạ Anh. Đó là bản thân mình tỉ mỉ bồi dưỡng ra. Thật đáng tiếc, ngay cả một tia bọt nước cũng không tóe lên mà đã chết rồi. Lúc này không thể nào dùng ngôn từ diễn tả được cơn tức giận trong lòng hắn ta. Bởi vì hiện giờ Phương Thốn đang đứng trên đài mà Thanh Giác Yêu Vương lại vô thức liên tục nhìn về phía đằng sau mình, Phương Thốn giống như cố ý vô tình quay đầu nhìn, trên mặt dường như có nụ cười đắc thắng, lập tức đâm sâu vào mắt hắn ta. Đáng giận, thật sự quá đáng giận. Hừ, người Phương gia cho rằng bọn họ đã nắm trong tay tất cả mọi chuyện nên ở đó dương dương đắc ý sao? Người thanh niên mắc áo xanh mặt không biểu tình, nhưng trong miệng lại truyền đến một tiếng lạch cạch rất nhỏ. Ánh mắt hắn hiện lên một chút âm lãnh, cũng may ta không chỉ chuẩn bị những thủ đoạn này. Còn ngươi? Cũng hẳn là lập tức không cười được nữa đâu. Đó là ai vậy? Lúc này, phía trên lôi đài, trong lòng Phương Thốn cũng đang lẳng lặng suy nghĩ. Từ lúc vô tình nhìn thấy ánh mắt của Thanh Giác Yêu Vương, hắn lập tức đoán được đó là người mà hắn dự liệu, bây giờ hẳn là đang ngồi dưới lôi đài, nếu đúng như hắn đoán, người muốn mạng hắn chính là người đó, mà người chuẩn bị quái vật như Dạ Anh đến làm đối thủ của hắn không ai khác chính là người kia, hoặc là nói, người ở sau lưng hắn mới là người ở trong triều đình, âm thầm thúc đẩy việc yêu tộc đàm phán hòa bình với con người. Dựa vào ánh mắt của Thanh Giác Yêu Vương, hắn lập tức xác định được đại khái phương hướng của người đó. Chỉ là khoảng cách quá xa, lại có quá nhiều người, nhìn về một phía cũng có gần trăm người. Cho nên, hắn cố ý mỉm cười nhìn về hướng đó một lần nữa, hắn muốn chọc giận đối phương, để xem có thể nhờ vào đó mà tìm ra được người kia hay không. Chẳng qua, thời gian ngắn ngủi nên cũng không dễ tìm. Sau một hồi mạch nước ngầm đang âm thầm phun trào, ai cũng đều có suy nghĩ riêng, đột nhiên trên lôi đài xuất hiện một quang hoa đó giống như kiếm quang, dao động trong không trung. Như muốn tạo thành một lỗ hổng giữa hư không, vô cùng bất ngờ. Bá! Không biết có bao nhiêu người nhìn thấy kiếm quang lập tức chấn động, nhanh chóng đứng dậy. Đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang như thế, lại cách Phương Nhị công tử gần như vậy làm người ta không khỏi liên tưởng đến một ít chuyện đáng sợ. Tại vì tu vi của kiếm quang quá cao nên nhất thời khiến người ta không phản ứng kịp. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Họ nhìn thấy kiếm quang xuất hiện không chém loạn xạ, mà nơi kiếm quang chém vào trong hư không bỗng nhiên có một người ngã xuống, người đó hét lên. Thiếu chút nữa rơi xuống nơi bị trải đầy phi kiếm trên lôi đài, vất vả lắm mới khống chế được chân tay vụng về, sau đó kinh hãi hét lên, đây là đâu? Sau một tiếng kêu to, hắn liền nhảy dựng lên, ánh mắt giáo giác nhìn xung quanh, Phương Nhị công tử ở đâu? Sau đó, hắn nhìn thấy Phương Thốn đứng cách mình không xa thì lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Nhưng bên trong ánh mắt kinh hỉ vẫn còn sót lại sự kinh ngạc đang xen giận dữ, hắn chạy về phía Phương Thốn, hét lớn, Phương Nhị công tử, không xong rồi, có. Có yêu ma lợi hại vọt vào Liễu Hồ, đánh vào Phương gia các người, Phương lão gia tử và Phương phu nhân. Bị bọn họ bắt đi rồi. Cái gì? Câu nói bất thình lình khiến tất cả mọi người trên lôi đài đều kinh hãi. Trong đó, đặc biệt là các đồng học của trường của hắn ở thành Liễu Hồ là lo lắng nhất. Bọn họ nhìn kỹ lại nhận ra người rơi xuống từ hư không bị xé rách kia, không phải ai khác mà chính là bạn học năm đó của hắn ở Thư viện Bạch Sương Liễu Hồ, tên là Nhiếp Toàn. Từ sau khi rời khỏi thư viện, bọn họ ai đi đường nấy, năm người Nam Sơn Minh, Mạnh Tri Tuyết, Hạc Chân Chương, Mộng Tình Nhi nhập tông môn, Vũ Thanh Ly theo Phương Thốn đi Thủ Sơn Tông, còn Nhiếp Toàn thì dựa vào quan hệ của gia đình mà. Vào tập yêu ti. Không ngờ hắn bỗng nhiên xuất hiện ở đây, bạn cũ gặp lại. Nhưng càng không ngờ là hắn vừa xuất hiện liền mang đến một tin tức như vậy. Yêu ma xâm chiếm Liễu Hồ. Thậm chí, bắt đi nhị lão Phương gia. Phương Thốn nghe được tin tức này, sắc mặt biến đổi, gương mặt càng thêm lạnh lùng. Thân hình rung động, hắn đi tới bên người Nhiếp Toàn, thật. Nhiếp Toàn thở hổn hển xác nhận, vô cùng chính xác, bỗng nhiên có yêu ma đánh vào Liễu Hồ. Bạch Thành Chủ cùng các tọa sư ở viện chủ thư viện cùng với thần tướng tập yêu ti cùng ra tay ngăn cản nhưng không ngờ những yêu ma đó quá mức mạnh, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn nên đã để bọn chúng đánh vào Liễu Hồ, bất ngờ hơn là những yêu ma đó đi thẳng đến Phương Phủ. La hét cái gì mà con nợ cha trả, lấy mạng đền mạng, đúng lúc gặp nhị lão ở cạnh cửa phủ, chớp mắt đã bị bọn họ bắt đi rồi. Ta vừa thấy không ổn, lập tức kêu Tô để tìm cách báo tin cho ngươi, nhưng không ngờ vừa chạy đến, đột nhiên có một kiếm quang lao tới, còn chưa kịp phản ứng lại đã đến nơi này rồi, trong tai chỉ nghe được một thanh âm, nói là muốn đưa ta đến đây tìm ngươi. Ta cũng không biết sao lại thế này, nhưng đúng là vừa mở mắt liền nhìn thấy ngươi, đây đây đây. Đây là chuyện gì vậy? Chúng tu ở xung quanh, không biết có bao nhiêu nghe được lời này, lập tức thần sắc kinh sợ. Bọn người tổng ngự và tương thủ triều đình Nguyên Thành nghe thấy đều là sắc mặt đại biến, giữa lông mày hiện lên một tia tức giận. Không đợi bọn họ lên tiếng, người bên cạnh đã hiểu ý trong chốc lát biến mất rất nhiều. Ai cũng lớn chuyện rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 616, giải thích thế nào Liễu Hồ thuộc Nguyên Thành, nằm ở phía bắc của Nguyên Quốc, hiện giờ lại có yêu ma xâm nhập Liễu Hồ, tác loạn tứ phía, dám lẻn vào Nguyên Thành gây rối loạn như chốn không người nhưng không để lại dấu vết, không ai phát hiện, đặc biệt là những yêu ma đó bắt đi nhị lão trong nhà Phương Xích tiên sư đã qua đời, nhất là lúc này đang là thời điểm Đại Hạ cùng Nam Cương đàm phán hòa bình. Hai bên đều không muốn xảy ra bất kỳ chuyện gì vào thời điểm mấu chốt. Vô số tu sĩ xung quanh nghe được lời này đều phẫn nộ. Yêu ma lớn mật, tới đại tiên hội khiêu khích cũng thôi đi. Còn dám chạy tới Liễu Hồ tác loạn. Đàm phán hòa bình, đàm phán hóa bình cái con mẹ nó. Ở một phía khác, Nam Hoàng Thần Vương lập tức nhíu mày. Vân Tiêu ở bên cạnh thấp giọng nói, có gì đó kỳ quặc. Nam Hoàng Thần Vương trầm giọng mở miệng. Có kỳ quặc hay không đều không quan trọng. Mà ở phía trên tiên đài, Phương Thốn nghe Nhiếp Toàn nói xong, trong lòng hắn cũng đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, bất ngờ quay người lại. Ánh mắt hắn nhìn về phía Thanh Giác Yêu Vương ngồi trên khán đài, trầm giọng nói, giải thích thế nào? Giải thích. Một đám yêu sứ Nam Cương đều lộ vẻ mặt âm trầm và kinh ngạc. Một yêu ma nào đó hét lên, ai cũng không biết người nào làm, sao lại bắt chúng ta giải thích. Ở một mức độ nào đó, đúng là như vậy. Tuy Nhiếp Toàn nói là do yêu ma làm nhưng trên đời này, yêu ma rất nhiều, trực tiếp chất vấn yêu ma Nam Cương đúng là không ổn. Nhưng Phương Thốn nghe bọn họ nói xong lại cười, thân hình bỗng nhiên lóe lên, cơ thể đã đi tới trước núi kiếm, rồi sau đó cả người phiêu diêu trốn vào núi kiếm, tiếp đó, phía trên núi kiếm xuất hiện vô số lỗ thủng, vang lên tiếng khách khách như đang điều chỉnh cái gì, hắn hơi nhấc tay lên, lập tức thay đổi phương hướng. Trực tiếp chỉ về phía trên lôi đài, nơi có đám người yêu tộc. Thanh âm Phương Thốn vọng ra từ núi kiếm, giải thích thế nào? Bá! Vô số lỗ thủng nhằm trên mặt mình, tên yêu tộc kia lắp bắp kinh hãi, da đầu tê dại. Trước đó, bọn họ đã nhìn thấy uy lực của núi kiếm, thậm chí còn thấy cảnh tượng vạn kiếm cùng bay ra, cắn nát hư không, bây giờ bị những cái lỗ kiếm tối om đó nhắm vào, tu vi lại cao. Lúc này đáy lòng bọn họ sinh ra một cảm giác sợ hãi đến rợn cả tóc gáy. Lỡ đâu lại phun ra một đợt kiếm nữa, ai chống đỡ được? Phương Nhị công tử, ngươi muốn làm cái gì? Không chỉ những yêu tộc kia sợ hãi, mà ngay cả tiên sứ Ngọc Cơ Cơ ở bên cạnh cũng run run. Vội vàng nhảy dựng lên. Hắn vội vàng phi thân, ngăn trước mặt yêu tộc, quát, tạm thời hãy kiềm chế cơn tức giận. Kiềm chế tức giận. Trong núi kiếm, Phương Thốn cười lạnh một tiếng, đột nhiên, tất cả lỗ kiếm trên núi kiếm vội vàng hướng về phía khác. Lần này, mọi người không kịp phòng ngừa, trong chốc lát bị lỗ kiếm chỉ vào, tất cả luyện khí sĩ đều kinh hãi. Đặc biệt, khi Phương Thốn chỉ về phía yêu tộc khi, còn chỉ qua chỉ lại. Bỗng nhiên chuyển phương hướng, những lỗ thủng bên trong tràn đầy quang hoa. Đó là chuẩn bị phi kiếm sắp phun ra. Phương hướng này chính là phương hướng mà yêu sứ Nam Cương nhìn. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, lập tức khiến mọi người phản ứng lại, Phương Thốn chỉ hướng về yêu tộc kia là giả, chỉ là ngụy trang, hắn làm vậy để hắn ta không kịp phòng bị, bên trong đám người, vốn dĩ người thanh niên áo xanh đang bật cười, nhìn thấy mọi chuyện như vậy, trong nháy mắt da đầu tê dại, hắn ta đoán được dụng ý Phương Thốn, không chút do dự, hắn lập tức đã lao lên không trung ngay. Hắn biết, Phương Thốn chắc hẳn đang rất rối loạn. Không chút nghi ngờ gì khi Phương Thốn thực sự hướng về phía hắn, phóng ra phi kiếm. Nhưng hắn cũng không ngờ được, thân hình cũng vừa bay lên trời thì đột nhiên giật mình. Bên trong núi kiếm không có trào ra phi kiếm chói rực như trong tưởng tượng mà chỉ là một chút quang hoa lập lòe rồi lặng yên biến mất. Tìm được ngươi rồi. Lúc này, bên trong núi kiếm, Phương Thốn khẽ nói. Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên bóng dáng của hắn bay ra khỏi núi kiếm, một tay ấn về phía trước, bất ngờ giữa thiên địa, ma tức dâng trào, ma khí vô tận từ bốn phía tụ đến, hóa thành đao thương kiếm kích đâm thẳng về người thanh niên mặc áo xanh. Một hồi giả giả thật thật vừa rồi là nhằm buộc hắn ta phải lộ diện. Vừa rồi Phương Thốn nhìn theo phương hướng mà Thanh Giác Yêu Vương nhìn sang chỉ đoán được người đó đứng ở vị trí này. Nhưng hắn không biết cụ thể là ai. Cho nên, trong lúc cấp thiết hắn mới làm ra hành động như vậy để bức hắn hiện thân. Ha ha ha ha, ngươi xuất thủ với ta làm gì? Người thanh niên áo xanh, phát hiện Phương Thốn ở trong núi kiếm không phun ra phi kiếm, mà trong toàn trường lúc chỉ có mình hắn bay ngoài, cũng lập tức ý thức được mình đã mắc lừa, chợt cười to lên, đột nhiên trên thân hình có tận tận ánh sáng màu xanh phun trào, rồi hóa thành kình khí hình rồng gào thét khắp nơi, xoay vòng quanh thân thể hắn như hình thành một tầng áo giáp. Còn Phương Thốn thì thi triển thần bách ma linh, hóa thành ma binh vô tận. Xen lẫn nhau, đánh vào phía trên hình rồng. Thần bách ma linh vốn chính là một trong những cấm pháo ở trong thần minh bí điển của Thủ Sơn Tông. Pháp này thần uy vô tận, đặc biệt bây giờ dựa vào tu vi kim đan cảnh của Phương Thốn mà thi triển càng làm cho người ta hoảng sợ. Nhưng khi va chạm vào thần thức quấn quanh người thanh niên mặc áo xanh thì không hề có tác dụng, tất cả đều bị long khí vô hình của hắn hóa giải. Thì ra là hắn. Lúc Phương Thốn ra tay với người thanh niên áo xanh, còn rất nhiều người phản ứng chậm, họ không hiểu tại sao đột nhiên Phương Thốn chỉ kiếm ra tay với đối phương. Nhưng khi nhìn thấy long khí kích động quấn quanh người thanh niên, bọn họ lập tức phản ứng lại, không biết bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào người này. Long linh hộ thể. Người thanh niên đến từ Long Thành. Có một số thứ không thể làm giả được, khí thanh long vừa xuất hiện, thân phận của người kia lập tức được phơi bày. Ngoài Long Thành, thậm chí là con cháu Long Thần Vương thì còn có ai có loại thần thông như vậy? Chương 617, giải thích thế nào? 2. Trên chỗ ngồi xem trận đấu, vị phu nhân trẻ tuổi của Nguyên Thần Vương thấy hai người giằng co trong không trung lập tức nhíu mày. Long Thành. Nam Hoàng Thần Vương cũng đứng lên, thần sắc u lãnh, thì ra là các ngươi dở trò quỷ. Họa không tránh người nhà, huống chi nhị lão không hề có tu vi, ngươi âm thầm dở trò quỷ, đối địch với ta, ta cũng không nói được cái gì, nhưng ngươi dám thông đồng với yêu ma, lẻn vào Liễu Hồ, bắt song thân nhà ta, vị huynh đệ này, chuyện này của ngươi, làm quá đáng rồi đó. Phương Thốn dùng thần bách ma linh bức ra thân phận đối phương rồi thì dừng tay. Mắt lộ ý lạnh, lạnh lùng nói. Ha ha, Phương nhị công tử đang nói cái gì vậy? Người thanh niên áo xanh đón nhận vô số ánh mắt nhìn về phía hắn, nhưng hắn chỉ nở nụ cười, nhẹ giọng nói, cháu trái hình u thần, nghe nói Nguyên Thành náo nhiệt nên lặng yên đến đây xem, chưa bái kiến các vị trưởng bối, thất lễ rồi, xin được lượng thứ. Hắn ta vừa cười vừa bái mấy lễ. Lễ thứ nhất hướng về phía mặt đất, lễ thứ hai là với phu nhân Nguyên Thần Vương, lễ thứ ba hướng về tiểu lâu. Hắn là thiếu chủ Long Thành, đó là vãn bối của Nguyên Thần Vương và Hoàng Thần Vương, lúc này cũng không quên hành lễ với các vị trưởng bối. Sau đó hắn ta mới nhìn về phía Phương Thốn, cười nói, ta không hiểu Phương nhị công tử vừa rồi nói những lời này có ý gì, nhưng nhị lão nhà ngươi bị bắt đi, vừa rồi ta cũng nghe nói, nếu ngươi không chê, ta sẽ tận lực hỗ trợ ngươi tìm nhị lão. Tốt nhất là cứu họ khi họ vẫn còn sống, không biết ý của ngươi như thế nào. Bá. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đại biến. Còn rất nhiều người không biết Phương Thốn tìm ra Long Thành thiếu chủ bằng cách nào. Nhưng những gì Long Thành thiếu chủ nói khiến mọi người hiểu rằng Phương Thốn vừa rồi tìm hắn ra là tìm đúng rồi. Hắn ta không thừa nhận. Đương nhiên là không thể thừa nhận chuyện này rồi. Nhưng lời hắn ta nói, ý ở trong lời nói, không thể nghi ngờ đó là song thân của ngươi đang nằm trong tay ta, tốt nhất thì nên thành thật một chút. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Nghe lời này của vị Long Thành thiếu chủ kia, Phương Thốn trả lời với giọng nói lạnh lùng, bên trong giống như là đang kìm nén lửa giận vô cùng lớn. Mà vị Long Thành thiếu chủ kia không xuất hiện thì thôi, sau khi xuất hiện thì lại trở nên vô cùng bình tĩnh, cười khoát tay áo nói, lời này có phải là hơi quá đáng rồi hay không, cha mẹ của ngươi cũng không phải là do ta bắt đi. Ta làm sao có thể uy hiếp ngươi được chứ? Bổn thiếu chủ cũng chỉ nghe nói trong nhà ngươi xảy ra việc bi thảm. Cho nên mới muốn giúp đỡ giải quyết chuyện phiền phức mà thôi, nếu ngươi là người hiểu chuyện thì cũng phải hiểu, lúc này mọi người phải ngồi xuống nói chuyện cho tốt xem giúp ngươi như thế nào, nhưng ngươi lại vẫn luôn miệng vu khống ta, vậy không phải là khiến cho người có lòng tốt cũng phải lạnh lòng hay sao? Ý uy hiếp trong câu nói này lại càng rõ ràng hơn. Có không biết bao nhiêu người nghe thế cũng sắp bị chọc tức đến nổ phổi. Nhất là người bên cạnh Phương Thốn, biết một chút nội tình của chuyện này, ngay từ lúc mới bắt đầu cũng đã ý thức được, người có năng lực vô cùng lớn trong triều đình đang thúc đẩy cuộc nói chuyện này. Chỉ là sự thúc đẩy này của bọn họ cũng không phải là vì toàn cục, mà là vì có liên quan đến cái vật, yêu đan nguy hiểm kia, cũng càng hiểu chính do những người này giật dây, mới bắt đầu đã tìm cách để thiếu chủ huyết mộ lĩnh tộc khiêu chiến với Phương Thốn, và dạ anh vừa mới khiêu chiến Phương Thốn, có ý đồ bằng mọi cách muốn lấy mạng hắn. Thủ đoạn của Phương Thốn rất nhanh, cũng đủ dùng. Lúc mà tất cả mọi người còn chưa có phản ứng kịp, đã đột nhiên ép người này ra ngoài. Đây vốn là một chuyện tốt. Nhưng không nghĩ tới là người này lại ra tay vô cùng nhanh, đã bắt cóc nhị lão Phương gia ở thành Liễu Hồ từ trước rồi. Bây giờ hắn ta chắc chắn là quang minh, không sợ hãi một chút nào mà muốn trực tiếp ép Phương Thốn phải đi vào khuôn khổ. Chẳng lẽ là bởi vì biết hôm nay tiên đế đang ở thiên ngoại thiên, sẽ không dễ dàng trở về, cho nên cha con Long Thành này mới. Nam Hoàng Thần Vương đứng bên kia đã hơi nghiến răng, hơi thở âm lãnh. Tuy là nàng lười động não suy nghĩ, nhưng mà thân phận của nàng rất cao, cũng biết được nội tình của nhiều bí mật, cho nên sau khi Phương Thốn dồn ép vị Long Thành thiếu chủ này, nàng ta cũng là người đầu tiên hiểu rõ tất cả mọi chuyện, nháy mắt trong lòng vừa giận vừa sợ. Nhưng mà dù sao bây giờ nhị lão Phương gia cũng đang ở trong tay của đối phương, nàng cũng không có cách nào cả, chỉ có thể kìm nén lửa giận, lạnh lùng theo dõi tình hình. Tình thế đã rất rõ ràng. Nhất định phải cứu nhị lão Phương gia, cho nên lúc này quả thật mọi người đều sợ ném chuột vỡ bình. Sau đó trong lúc mọi người ở nơi này đều đang ngạc nhiên chấn kinh, tay lúng cuống chân, bọn họ lại nghe được Phương Thốn nhỏ giọng nói, ngươi đáng chết. Hả? Tất cả mọi người trong lòng đều hơi giật mình, bao gồm cả vị Long Thành thiếu chủ kia. Bọn họ còn chưa có phản ứng kịp lập tức đã nhìn thấy đột nhiên Phương Thốn đối mặt với vị Long Thành thiếu chủ kia. Bàn tay nắm lại thật mạnh. Âm âm rầm. Phía sau lưng hắn ta chính là một tòa núi kiếm. Phía trên núi kiếm có vô số lỗ thủng, bên trong mỗi động đều có thể bay những phi kiếm chết người. Mà lúc trước Phương Thốn ở trong núi điều khiển những phi kiếm này. Nhưng mà bây giờ cơ thể của hắn lại ở bên ngoài, hắn giơ tay lên nắm chặt lại, đột nhiên vô số những lỗ hổng kia đều hướng về phía này. Dày đặc chi chít, tất cả đều hướng về phía Long Thành thiếu chủ. Vị Long Thành thiếu chủ kia lập tức thấy kinh hãi, khó có thể tin được, hét lớn, ngươi dám. Chữ dám kia còn chưa có nói ra hết. Đã lập tức nghe được tiếng vèo vèo vang lên không ngừng, mỗi một lỗ hổng ở núi kiếm đều có màu sắc dị thường kinh người tỏa ra, giống như từng đạo ánh sáng tung hoành, kiếm khí khổng lồ lượn quanh ùn ùn kéo đến, trực tiếp hướng thẳng về phía thân thể không trung, Long Thành thiếu chủ tuôn long khí hộ thể quanh người ra, muốn cắn nuốt nó. Chương 618, phá tan ảo giác, tên điên. Long Thành thiếu chủ lập tức thấy kinh hãi. Trước đây hắn ta dễ dàng đỡ được một chiêu cấm pháp của Phương Thốn, đã lập tức bày ra thực lực kinh người. Nếu Phương Thốn trực tiếp ra tay với hắn, thì cho dù có hung hãn như thế nào, hắn cũng có lá gan để tiếp chiêu với Phương Thốn, nhưng mà bây giờ Phương Thốn lại trực tiếp triệu hồi núi kiếm, vô số kiếm quang bắn ra từ bên trong, lại khiến cho hắn ta cảm thấy kinh hãi ở trong lòng. Không suy nghĩ chút nạch do dự lập tức chạy trốn, tức giận đến mức âm thầm cắn răng nghiến lợi, mồ hôi lạnh toát ra ở ngoài. Thiếu chút nữa hét lên một câu, không muốn mạng của cha mẹ ngươi nữa sao? Rầm âm. Mà một màn như vậy cũng rõ ràng là đã vượt ra khỏi dự đoán của mọi người. Mặc dù có không ít người thông minh có mặt ở đây nghe hiểu được ý bên trong câu nói của vị Long Thành thiếu chủ kia, sau khi biết được là do hắn ta đứng sau mọi chuyện, cũng đồng thời nhận định nhị lão Phương gia là do hắn ta bắt, cho dù Phương Thốn có không cam lòng đi nữa thì cũng chỉ có thể nghe một chút điều kiện của đối phương. Nhưng ai cũng không ngờ được là hắn lại có thể trực tiếp ra tay. Lại càng không ai có thể ngờ được. Thì ra người ở bên ngoài cũng có thể điều khiển được núi kiếm kia. Vèo vèo vèo. Mưa kiếm bay vọt tới, Cho dù là Long Thành thiếu chủ có long khí hộ thân cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Hắn ta không để ý một chút đã bị biển kiếm kia bao phủ, long khí trên người cũng đã tiêu tan hơn phân nửa, không biết là đã bị bao nhiêu vết thương, trong vô thức căn bản không dám dừng lại, chỉ là dưới tình huống vội vàng chạy trốn về phía khoảng không phía trước, cố gắng mạnh mẽ lao khỏi mấy phi kiếm trước mặt mà chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của núi kiếm, nhưng ngay cả hắn ta cũng không ngờ được. Vào lúc mà thân hình hắn vừa động một chút, trong nháy mắt có ba đạo sức mạnh xông về phía hắn. Một đạo đến từ lòng đất, chính là một tia sáng màu đen. Một đạo khác đến từ tiểu lâu ở chỗ xa, đó là một ánh lửa màu vàng. Còn có một đạo nữa lại đến từ trên khán đài, mà ý lành lành, đương nhiên đó là tiểu từ tông chủ của Thủ Sơn Tông. Rầm âm. Tia sáng màu đen đến từ lòng đất và ngọn lửa màu vàng của Nam Hoàng Thần Vương, trong chốc lát chạm vào nhau, hai bên tán loạn. Mà tia sáng màu đen do tiểu từ tông chủ của Thủ Sơn Tông đánh ra thì đi thẳng tới sau lưng Long Thành thiếu chủ. Đánh lên trên người của hắn. Ngay lúc tốc độ chậm lại thì hắn lập tức bị vô số kiếm quang vượt qua, hoàn toàn bị bao phủ ở bên trong. Âm âm. Đột nhiên mặt đất chấn động, giống như là có một trận động đất vô cùng lớn làm rung chuyển một tòa thần thành lớn như này, trong nháy mắt cả võ đài sụp đổ. Trên võ đài vốn có rất nhiều phi kiếm, bị chấn động đến mức bay tán loạn, tất cả mọi người đều thấy vô cùng kinh hãi, cũng nhảy tới giữa không trung tránh nạn, âm thanh kinh khoảng, bị thương, tiếng gào thét, khiến cho cả thành trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Ngay cả tòa kiếm nặng nề kia của Phương Thốn ngay vào lúc này cũng bị chấn động mặt đất ảnh hưởng. Bắt đầu chia năm xẻ bảy. Mà không có ai chú ý tới ở trên võ đài kia, trong núi kiếm gãy. Thi thể của Dạ Anh đã bị kiếm đâm loạn cố định ở trên mặt đất, nhân lúc hỗn loạn này, sợi xích giữ chặt trên cổ của Dạ Anh bị làm cho hỏng, dần nới lỏng ra, cuối cùng để cho nó được tự do, vì vậy vào lúc mà tất cả mọi người đang hoảng sợ la hét, Dạ Anh này khẽ run nhẹ đứng lên, thoát ra khỏi bên ngoài, từ từ biến mất ở trong bóng tối. Lão ô quy kia, ngươi dám cản ta? Nam Hoàng Thần Vương quát to một tiếng vang vọng ở giữa không trung. Khiến cho hiện trường đang hỗn loạn thoáng cái trở nên yên lặng. Mọi người nhìn qua thì thấy ở chỗ xa Nguyên Thành, ở phía bắc của thành có một ngọn núi lớn nhô lên, hơn nữa còn chậm rãi thay đổi phương hướng, nhìn cẩn thận hơn thì mới nhận ra đây không phải là một ngọn núi, đây là một cái đầu của một con rùa màu đen. Ở trên cái đầu kia có cặp mắt đang hoảng sợ nghiêng đầu nhìn lại, trong miệng kêu to, ta không có, ta không dám, ta không phải là muốn ngăn cản ngươi. Chẳng qua, kia là con trai của lão Long, sao có thể chết ở chỗ ta được? Có chuyện gì mà không thể ngồi xuống nói chuyện chứ? Hắn có thể chết không? Trăm ngàn lần không thể chết được. Hóa ra là người chết không phải là hắn. Vậy thì không sao, các ngươi. Các ngươi cứ tiếp tục đi. Ai cũng chưa có phản ứng kịp, cũng không có ai kịp nói chuyện với hắn, thì Ô Quy Kỳ giống như là đã phát hiện ra được cái gì đó, lập tức yên lòng, rụt đầu trở lại. Nặng nề vùi vào trong cả vùng đất đã sụp lún, hơn nữa còn càng ngày càng vào sâu hơn. Trong nháy mắt cả vùng đất lại bị chấn động dữ dội. Long Thành thiếu chủ. Long Thành thiếu chủ thế mà bị giết rồi. Theo sự xuất hiện của Nam Hoàng Thần Vương, Nguyên Thần Vương lộ ra một cái đầu rồi sau đó lại biến mất, khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn. Sau khi ổn định lại một chút, lập tức có người nhớ ra vấn đề quan trọng nhất, sợ hãi hét to lên. Bọn họ vẫn nhớ rằng trận đại loạn cuối cùng chính là Phương Thốn đập vỡ núi kiếm, phun ra mưa kiếm, đánh về phía Long Thành thiếu chủ, mà Long Thành thiếu chủ đang lẩn trốn, Nam Hoàng Thần Vương ra tay muốn giữ hắn lại, nhưng Nguyên Thần Vương cũng đồng thời ra tay cứu hắn, chẳng qua, sức mạnh hai người này chôn vùi lẫn nhau, lại bất ngờ bị một đạo ma ý của tiểu từ tông chủ Thủ Sơn Tông y ảnh hưởng đến Long Thành thiếu chủ. Cho nên, hắn vẫn là bị biển kiếm bao phủ lại. Chẳng lẽ hắn đã... Ông loại ánh mắt hoảng sợ nhìn lại, liền thấy một hài cốt bên trong biển kiếm kia, thấy bóng dáng Long Thành thiếu chủ đã bị 7-8 phi kiếm đâm xuyên thân thể, chết đến không thể chết hơn được nữa, nhưng đúng lúc tim bọn họ mắc nghẹn lại ở cổ họng, rất bọn họ đã nhanh phát hiện khối thân thể kia chậm rãi biến hóa, cuối cùng hóa thành một cự mãng, bị phi kiếm xuyên qua, thảm hại đến không còn thấy hình dáng. Chương 619, Phá tan ảo giác, 2, không, đó không phải là Long Thành thiếu chủ, chỉ là phân thân của hắn. Luyện khí sĩ có kiến thức nhận ra, hiện thân của Long Thành thiếu chủ đúng là đã chết. Chỉ có điều, đây chỉ là phân thân của Long Thành thiếu chủ mượn từ thuật chủng linh chuyên luyện chế phân thân. Vẫn may, vừa rồi còn tưởng rằng mình thật sự nhìn thấy thi thể của Long Thành thiếu chủ, quá dọa người. Nghĩ như vậy, tất cả mọi người không khỏi sợ hãi, nhìn Phương Nhị công tử đang ở giữa không trung. Vừa rồi hắn không biết đây là phân thân của Long Thành thiếu chủ, cho nên hắn dám hạ sát thủ. Thật là to gan lớn mật. Hay là, chẳng lẽ hắn thật sự trong lòng rối loạn, thậm chí không quan tâm đến tính mạng song thân. Đáng giận, tên kia muốn chết. Cũng vào lúc này, từ trong núi hoang của Nguyên Thành cách đây ngàn dặm, bên trong huyệt động bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết của người thanh niên mặc áo xanh, Long Thành thiếu chủ đầu đội thanh long quan đang trợn trừng mắt, vẻ mặt tức giận, kèm theo sợ hãi, dám trực tiếp ra tay với ta, tên lão nhị Phương gia này. Người Phương gia ai cũng điên cuồng như thế sao? Tuy vừa rồi hắn ta dùng chủng linh phân thân nên thấy được cảnh tượng đó, hắn vẫn không khỏi có chút kinh sợ. Hơn nữa, hắn ta đường đường là Long Thành thiếu chủ, trước mắt bao người phải bỏ lại phân thân, chật vật đào tẩu, thật mất mặt. Dù sao thì song thân của ngươi đã nằm trong tay ta, sát thủ cũng đã ở trên đường đến, ta xem ngươi đấu với ta như thế nào. Kìm nén đến cực điểm, hắn hét lên, phi thân lao ra huyệt động. Đầu ngón tay xoay quanh tiểu long ảnh kèm theo tức giận, rồi bay thẳng lên trời. Đưa hai người phàm kia đi núi Vấn Thiên, truyền tin tức ra, ta sẽ đợi hắn ở đó. Thích khách thiên hành đạo, có thể xuất thủ rồi. Bên kia hoàn thành đã khởi động bố trí, bức nữ thần vương quay về núi. Triều đình tạo áp lực. Bắt buộc phải đạt được đàm phán hòa bình. Cuối cùng, đầu ngón tay của hắn chỉ vào một đầu long ảnh, đang bay về phía nam, Nam Cương Yêu Tôn. Có thể chuẩn bị rồi. Sau khi phát ra một loạt mệnh lệnh, cũng đại biểu rằng vô số thế lực đáng sợ trong thiên địa này bắt đầu hành động, giống như thiên thạch từ trong bát hoang khuấy động sao băng, mỗi viên đều mang theo sức mạnh vô cùng khủng bố bay về phía Phương Thốn ở Nguyên Thành. Một đám yêu ma kích động, yêu khí quấn quanh một chiếc xe ngựa, trong xe có hai lão nhân. Có người mặc kim bào, dạng công tử nhà giàu, bên hông là một thanh kiếm dài gấp đôi lưỡi kiếm bình thường đang chậm rãi đứng dậy. Có một đám mưu sĩ đứng lầu cao nhìn về hoàng thành ở phía xa. Có người ở trong triều đình, tay nhẹ nhàng dịch chuyển một quân cờ đặt ở trên bàn cờ. Ở một nơi khác, Dạ Anh đã trốn thoát khỏi trận đại loạn, đang ngồi xổm trên một đỉnh núi hoang vu. Hắn nhìn về phía Nguyên Thành, hung tợn kêu vài tiếng, khuôn mặt đều là vẻ oán độc. Có vẻ như sau khi phát ra mệnh lệnh nhiều như vậy, sự tức giận của hắn mới vơi đi một chút. Là vì vị tiên sư kia quá kinh diễm cho nên một Phương gia nho nhỏ có loại ảo tưởng có thể khinh thường người trong thiên hạ sao? Nếu đã như vậy, ta sẽ dập tắt ảo tưởng của ngươi. Đấu võ đại tiên hội đột nhiên kết thúc. Đương nhiên, trong nghi thức theo kế hoạch thì thời gian vẫn còn ít nhất một tháng, sở dĩ gọi là kết thúc bởi vì xảy ra một việc khiến mọi người bỗng chốc mất đi hứng thú tiếp tục xem đấu võ đại hội tiên này, thay vào đó là một sự sợ hãi. Bất kể là Long Thành thiếu chủ xuất hiện, hay là song thân Phương gia ở Liễu Hồ bị bắt, đều làm cho bọn họ cực kỳ kinh ngạc. Mọi người đều cảm thấy có chút không nhìn rõ được nữa. Cũng không biết trận đại tiên hội này đến cùng sẽ đi đến hướng nào, cũng không biết vị Phương Nhị công tử kia sẽ làm như thế nào. Trong tiểu lâu, bầu không khí rất là nặng nề. Mạnh Tri Tuyết, Hạc Chân Chương, Vũ Thanh Ly, Mộng Tịnh Nhi, Nhiếp Toàn vừa mới đến Nguyên Thành. Tiểu Từ Tông chủ cùng hai vị trưởng lão Thanh Tùng, hàng thạch của Thủ Sơn Tông, các trưởng lão đại diện cho tông môn của Ngũ Tông quận Thanh Giang, Chân Truyền, Tổng Ngự Nguyên Thành, Tướng Thủ, Tiểu quận Thủ Vân Tiêu quận Ô Hà đại biểu cho phủ đệ của Nguyên Thần Vương, hoặc nói là quản gia đến đại diện cho phu nhân Nguyên Thần Vương. Người thường gần như không có cách nào tưởng tượng được, có thể có nhiều đại nhân vật như vậy tụ hội tại gian tiểu lâu nho nhỏ này. Không ngoài chuyện gì khác. Nhị lão Phương gia bị bắt đi chính là chuyện lớn. Không cần biết là ai, có giao tình với Phương gia đều cần phải tới đây xem bản thân có thể giúp đỡ làm gì không. Thậm chí có thể nói, cho dù là có thù với Phương Thốn thì lúc này cũng phải có mặt. Dù sao thì nhị lão Phương gia kia cũng không chỉ là song thân của Phương Thốn, mà còn là song thân của tiên sư đại hạ đã qua đời. Khi Phương Thốn cùng Hoàng Thần Vương xuất hiện trong sảnh đường im ắng mà áp lực này thoáng chốc trở nên căng thẳng, không cần biết thân phận của người ở đây là gì, lúc này thần sắc đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Việc công làm đầu, Với tư cách là tổng ngự nguyên thành, Hoàng Phủ Thần Trúc là người đầu tiên đứng ra, vái lễ với Phương Thốn nói, cảnh nội của Nguyên Quốc vậy mà lại có yêu ma tàn sát bừa bãi, đương nhiên Nguyên Thần Cung không thể khoanh tay đứng nhìn, xin Phương Nhị Công Tử yên tâm, thám tử khắp nơi đều được cử ra rồi, rất nhanh sẽ tìm được chỗ của đám yêu ma đó, nghĩ cách cứu nhị lão trở về. Quản gia của Phủ Đệ Thần Vương cũng thấp giọng nói, phu nhân ra lệnh cho ta hỏi Phương Nhị Công Tử một tiếng, có việc gì cần giúp đỡ thì cứ việc mở miệng. Mà đám người Lục Tử Thanh Giang cùng với các trưởng lão tông môn Thanh Giang khác thì ngay cả lời này cũng không cần nói. Nếu như đã đến đây thì đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể ra tay tương trợ. Trừ bọn họ ra, ngoài lâu bây giờ có vô số luyện khí sĩ tụ tập, bọn họ đều đến đây trong lúc đại tiên hội diễn ra, đã từng được Phương Thốn chỉ điểm, bây giờ nghe được Phương gia Liễu Thành đã xảy ra chuyện thì liền tụ hội hết ở bên ngoài. Chỉ chờ xem có thể giúp đỡ được gì không. Chương 620, Vô Tương Bí Điển, đa tạ chư vị. Trên mặt Phương Thốn không có biểu cảm gì, vái lễ với từng người bọn họ, nói, xin mọi người nghe ngóng xem, nếu có tin tức gì thì hãy đến nói cho ta biết. Mọi người đều đã đồng ý, thấy Phương Thốn lúc này có hơi thất thần thì cũng không nói nhiều thêm gì nữa, chắp tay cáo từ. Lần này đến đây ra mặt là vì nhân tình, nhưng đằng sau đó là trách nhiệm. Đương nhiên, có thể làm được hay không, có thể làm đến ngày nào, vậy thì phải xem ý trời rồi. Long Thành có thể làm đến bước này cũng là điều mà ta không ngờ, vốn dĩ vị Long Thần Vương kia bản thân là một tên giả tâm bừng bừng. Ngoại trừ Đại Hà Tiên Đế, ngay cả hoàng tộc cũng không đặt vào mắt, chỉ có điều, hắn ta làm ra loại chuyện bất lợi này đối với hai vị lão nhân Liễu Hồ cũng là điều mà ta không ngờ được. Nhưng bất kể nói như thế nào, chỉ cần hắn đại biểu cho người người Long Thành làm rồi, vậy thì vô cùng khó giải quyết, đương kim ở trên, trừ phi tiên đế lập tức từ thiên ngoại thiên trở về, nếu không thì không ai có thể kiểm soát được ý chí của hắn. Sau khi không còn người ngoài, Hoàng Thần Vương mới lạnh mặt chậm rãi mở miệng. Bây giờ, chuyện công chính là yêu ma bắt hai vị lão nhân Liễu Hồ đi. Không có quan hệ gì với Long Thành Thần Vương, thậm chí nói, bên ngoài chính là Phương Thốn bất kính với Long Thành trước, hắn không nói hai lời đã chém giết một phân thân của Long Thành thiếu chủ, nhưng thực ra từ tận đáy lòng mọi người đều hiểu rõ, kẻ bắt hai vị lão nhân kia đi chính là Long Thành thiếu chủ kia cũng gần như là thừa nhận rồi. Tiên đế có thể trở về không? Phương Thốn trầm ngâm một lát mới nhẹ giọng hỏi. Hẳn là không thể. Hoàng Thần Vương trầm mặt chốc lát mới nói ra, chuyện của thiên ngoại thiên quá quan trọng. Mỗi lần tiên đế quay về đều phải chịu một phần mạo hiểm rất lớn. Lúc trước khi huynh trưởng ngươi chết ngài quay về một lần đã là một tình cảm lớn lao rồi. Nghe xong lời này Phương Thốn liền hiểu rõ. Sau đó hắn cúi đầu suy nghĩ kỹ lại một lần, cười nói, nếu đã như vậy thì ta yên tâm rồi. Hoàng Thần Vương khẽ chau mày, không nói gì mà chỉ nhìn Phương Thốn. Vì sao Long Thành lại muốn gây khó dễ cho Phương gia ngươi? Vẻ mặt của Phương Thốn đã trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, mỉm cười hỏi Hoàng Thần Vương. Những vấn đề này mà ngươi còn muốn hỏi ta sao? Hoàng Thần Vương cho mày nói, mấy ngày nay ngươi ở Nguyên Thành chỉ điểm quần hùng, bức bách yêu tộc. Đều là chuyện nhỏ, nhưng dù ngươi có giả vờ được với ta, thì sao có thể qua mặt được một vài người người sáng suốt? Trên đoạn đường tu hành này, ngươi lộ ra những thứ khiến người ta phải e ngại, mà thứ khiến người ta e ngại này liền trở thành thứ hấp dẫn người khác nhất. Ngươi nói xem mấy người kia sao có thể không động tâm được chứ? Hả? Phương Thốn hơi kinh ngạc, thì ra bọn họ cũng là vì Vô Tương Bí Điển mà đến à. Vô Tương Bí Điển? Những người ở đây đều vô cùng kinh ngạc, mấy người thân cận với hắn thì lại hận không thể tiến lên bịt chặt miệng của hắn lại. Sao ngươi dám nói thẳng ra vậy? Chúng tu đều không phải kẻ ngốc, dù cho bọn họ có giao tình không tệ với Phương Thốn. Nhưng bọn họ biết rõ tình cảnh mà Phương gia gặp phải, đối với chuyện Phương Xích Tiên Sư có để lại truyền thừa hay không, để lại truyền thừa cái gì thì đã sớm có lời đồn truyền khắp Đại Hạ rồi, không biết có bao nhiêu người có ý định tìm hiểu hư thực, mà những người này dù lúc bình thường có nhìn ra được chỗ khác thường của Phương Thốn thì cũng sẽ không tìm ra được nguyên nhân. Bởi vì, bọn họ đều có thể mơ hồ nhìn ra, dường như Phương Thốn thật sự có chút dị thường. Nhưng bọn họ không dám nói. Bọn họ sợ tin tức này mà truyền ra rồi sẽ mang đến tai họa càng lớn hơn cho Phương Thốn. Nhưng mà lại không ngờ được Phương Thốn vậy mà lại tự mình nói ra. Thì ra Phương Xích Tiên Sư thật sự có để lại truyền thừa tuyệt đỉnh. Thì ra tên của truyền thừa kia chính là Vô Tương Bí Điển. Chẳng trách tu vi của Phương Nhị công tử lại kinh diễm như thế, mơ hồ vượt lên trên tất cả mọi người. Cũng khó trách hắn chỉ nói đôi câu vài lời trên đại tiên hội là có thể chỉ điểm luyện khí sĩ nguyên thành mạnh mẽ trấn áp yêu tộc. Nếu như hắn chỉ mới tiết lộ một chút gia long bên ngoài của Vô Tương Bí Điển đã có thể chỉ điểm các luyện khí sĩ. Triển lộ thần uy như thế, vậy thì nếu như nắm Vô Tương Bí Điển kia trong tay thì liệu bên trong có thể ghi lại thần thông kinh thế gì hay không? Nhất thời, thậm chí mọi người vô thức cảnh giác, nhìn trái nhìn phải. Mặc dù người ngoài đã đi rồi, người ở lại đều là người của mình, nhưng dù sao bí mật mà Phương Thốn vừa nói ra thật sự là quá kinh người, cho nên mọi người đều vô thức đề phòng, tai vách mạch rừng, quan trọng là không phải là có người thứ ba nghe được, mà chỉ cần tin tức này có người thứ ba biết được, vậy thì bị tiết lộ năng ra ngoài có thể tăng lên gấp trăm lần. Thần Vương không cần nhìn ta như vậy. Ở đây đều là người của mình, cũng không có gì phải giấu giếm. Phương Thốn cười cười nói, vừa hay Long Thành thiếu chủ kia nếu đã dám làm chuyện đi đến bước này thì nói rõ là hắn đã nhận định trong tay ta có thứ mà hắn ta muốn rồi, không phải sao? Bất kể là ta có thừa nhận hay không thì hắn cũng đã chuẩn bị không từ thủ đoạn tìm ta để lấy. Nói rồi hắn có hơi tò mò hỏi, có điều vừa rồi ta muốn hỏi, vì sao ngay từ đầu hắn đã muốn liều chết với ta? Từ trước cả đại tiên hội hắn ta đã sắp xếp thiếu chủ huyết mộ lĩnh của yêu tộc kia ra tay với ta. Chắc hẳn khi đó hắn đã muốn lấy mạng của ta rồi. Cái ta tò mò chính là chỗ này, sao hắn ta lại muốn ra tay với ta vào lúc đó? Ngoài ra, rốt cuộc bọn họ câu kết với yêu tộc là vì cái gì? Vị Long Thần Vương này. Lẽ nào có chỗ nào đặc biệt cần nhiều yêu đan sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.